Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, toàn bộ lừa giết. Hung tợn làm ra bắt gian tuyên ngôn, đại cao thủ cũng không nghĩ một chút người ta cùng mình quan hệ thế nào. Dựa vào cái gì ngăn cản người khác hẹn hò, trong lòng ghen ghét để hắn lý trí số dư còn lại không đủ. Lần nữa đem hắn đưa đến dị thú đồ tể điểm, Đai Ly mặt mũi tràn đầy ác ý nói với hắn ra câu nói sau cùng. Constant A, liền sau lưng ngươi, thừa dịp hắn kinh ngạc quay đầu thời điểm, sớm đã chuẩn bị xong cầu đạo ngọc trong nháy mắt thôn phệ đầu của hắn. Để hắn trở thành hôm nay trước hết nhất chết ở chỗ này cao cấp dị thú. Hô hô, cao thủ huynh, ta nhưng không có lừa ngươi. Constant xác thực sau lưng ngươi, chết sau lưng ngươi, vì hoàn thành vị này người mở đường ý nguyện, phân thân đi tới thầm mến mẫu thú Constant bên người. Tao lời nói trong nháy mắt đẩy tới, nhỏ từng tia, nghĩ ca ca không có, hôm nay cho ngươi xem kiện đại bảo bối nha, biến thành cùng Constant nhân tình một vị khác cấp 7 dị thú. Phân thân đi vào bên cạnh nàng. Trực tiếp xẹt tới lời tâm tình thay nhau nổi lên, để nàng hoàn toàn chống đỡ không được. Trong lòng nghi hoặc gia hỏa này một ngày không thấy làm sao miệng cùng lau mật. Constant cao hứng đồng thời, cũng không có chống cự phân thân mời. Ớm ở đi tới ngoài sơn cốc, ở chỗ này làm sao? Một điểm che lấp đều không có, người ta có chút xấu hổ á. Mộ Danh Kỳ diệu mập mờ lời nói để Đai Ly có chút mắt trợn tròn. Tình cảm ngươi cho rằng ca tìm ngươi tới là đánh giã chiến a? Nếu như ngươi là một vị hình người mỹ nữ, vậy ta còn sẽ cân nhắc một lát. Nhưng là đối mặt như thế một cái khổng lồ dị thú, gà con cũng không cứng nổi a. Trong lòng có chút ác hàn, Đai Ly tranh thủ thời gian hành động, kết thúc ác tâm nhân thú chi giao tràng diện, giết chết cái này ác tâm nguyên. Đai Ly chậm hơn nửa ngày mới lắng lại trong lòng quỷ dị cảm xúc. Đằng sau tiếp tục lắc lư đồ sát phục vụ dây chuyền. Bất quá tựa như ông trời cũng không nguyện ý nhìn xem đám này xuẩn manh dị thú đơn giản bị chôn. Giết xong, Đai Ly đằng sau hành động, cũng là nhận lấy một chút xíu trở ngại. Xem ở phát hiện dị dạng tập hợp một chỗ các vị đại lão, biến thành tiên phong cao thủ huynh phân thân, mặt mũi tràn đầy mê mang đi vào thủ lĩnh trước mặt. Người đã đi đâu? Vì cái gì lệnh triệu tập không có nghe được? Vào đầu đập tới chất vấn, để Đai Ly có chút không biết nói cái gì cho phải. Nghĩ nghĩ, tại không có gây nên chiều sâu hoài nghi trước, dựa vào hắn lắc lư vương miệng lưỡi vẫn là nghĩ ra cái cớ thật hay. Cái này, ta vừa rồi chỉ là cùng nhân tình ra ngoài cái kia gì một cái. Không có nghe được đại ca triệu tập thật sự là xin lỗi ha. Nghe phân thân giải thích, thủ lĩnh một mặt quái dị mà hỏi thăm. Tiểu tử ngươi trước đó không phải chết sống phải thích Constant sao? Tại sao lại di tình biệt luyến rồi? Hắc hắc. Mỗi khi ban đêm, ta cái kia sao động tâm đều là đang khuyên an ủi chính mình. Ánh mắt không muốn cao như vậy, chỉ cần là mẫu thú là được rồi. Đi ngược chiều khiếu dưới tay có chút vui mừng. Thân là một cái tốt thủ lĩnh, thủ hạ trung thân đại kế xác thực phải quan tâm một cái. Chọn qua cái này gốc ra, thủ lĩnh bày ra một trương mặt nghiêm túc, nghiêm chỉnh hỏi thăm về hắn. Trong khoảng thời gian này có hay không phát giác cái gì tình huống dị thường? Căn cứ một phần nhỏ thú phản ứng, tộc đàn nội bộ giống như ít một chút thú, thiếu đi cái gì thú? Mấy cái thú, sắc trời qua tối không dễ dàng cho thống kê, chỉ là tiếp vào một ít tộc nhân trắng đêm chưa về báo cáo. Trời trời sáng lại làm thống kê, như vậy lần này triệu tập là làm cái gì? Vì phòng ngừa có khả năng xuất hiện nguy hiểm, các ngươi những thứ này cao cấp dũng sĩ, thế nhưng là tộc ta át chủ bài, không thể có sự tình. Hiểu rõ sự tình trải qua, phân thân lúc này cũng có chút nhức cả trứng. Cái này nếu là một mực không giải trừ cảnh báo, chính mình cũng không tốt ra tay a. Đợi đến ngày mai ngồi vững lục cấp cao thủ toàn bộ biến mất chuyện này, đằng sau sẽ rất khó tiếp tục thanh trừ bên này chiến lực. 18 con cấp 7 dị thú, tăng thêm mấy trăm vị phổ thông dị thú, tất cả mọi người vẫn là không cùng đối kháng thực lực. Trầm tư phân thân, cùng thủ lĩnh đi vào địa điểm tập hợp, nhìn xem bên này chúng thú, trong lòng có chút gấp. Constant làm sao vẫn còn chưa qua đến? Là không có thông chi đến? Brian, ngươi cùng với nàng quan hệ thân mật, biết tình huống như thế nào sao? Không biết, ta vừa rồi cũng đi tìm, nhưng là không có phát hiện tung tích của nàng. Thật sao? Vậy liền chờ một chút đi. Nói xong, tộc trưởng trong phòng nhỏ bầu không khí trầm mặc xuống. Đối với cái này dị thường biến cố, bọn hắn rất là mê mang. Ngoại trừ buổi sáng một ít mưu toan xâm lấn bộ tộc lĩnh vực kỳ quái sinh vật bên ngoài, hôm nay cũng không có phát sinh cái đại sự gì a. Làm sao đến ban đêm lại xuất hiện cái này quái dị sự kiện? Chẳng lẽ là những cái kia kỳ quái sinh vật làm được? Cũng không khả năng đi. Bọn hắn yếu đuối như vậy, bác bỏ trong lòng đang xác thực suy đoán. Các vị cao thủ tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa, hoàn toàn tìm không ra chuyện đầu mối. Bất quá cái này cũng không trách bọn hắn. Một mực ở tại trong di tích, chưa từng thấy đại lục các tộc bọn hắn, đương nhiên sẽ không biết giảo hoạt nhân loại thủ đoạn. Cái kia hoàn toàn không phải bằng vào man lực có thể chống cự. Suy tư một lát, Daily dự định thêm điểm nhân thủ. Mặc kệ bí ẩn hành động, trực tiếp làm đem lớn liền đi. Lần nữa phân ra một cái dịch hóa phân thân, để bọn hắn biến thành các vị hạch tâm đại lão dáng vẻ. Đằng sau liền chui vào trong sơn cốc đủ loại làm phá hư. Ta đi xem một chút tình huống, các ngươi không nên chạy loạn, miễn cho chúng quỷ kế của địch nhân. Phát hiện sơn cốc biên giới dị động, thủ lĩnh trực tiếp đứng dậy. Đối với đám người phân phó một phen đằng sau, một mình đi ra ngoài. Đối với thủ lĩnh thuyết pháp, Daily trong lòng khinh thường thầm nghĩ, không chạy liền sẽ không trúng kế sao? Người cũng quá ngây thơ. Đã sớm sờ đến trong sơn cốc giả thủ lĩnh, nhìn thấy thật thủ lĩnh rời đi nơi này, chờ giây lát liền hiện ra thân hình. Brian cùng Wilker cùng ta đi ra, địch nhân có chút thủ đoạn, cho ta giúp nắm tay. Nghe được thủ lĩnh không thể nghi ngờ, hai người bọn họ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo thủ lĩnh đi vào sơn cốc biên giới, làm ra vẻ một bộ an bài chuyện bộ dáng, hấp dẫn chú ý của hai người lực, âm thầm mai phục hắc thủ, trực tiếp dùng cầu đạo ngọc thu hoạch được hai vị. Bên kia mồi nhử tổ không ngừng dương đông kích tây, để thật tộc trưởng các nơi bôn ba. Bên này giả tộc trưởng không ngừng điều động nhân thủ, sau đó đem bọn hắn âm chết, quỷ dị cùng máu tanh tuần hoàn, không ngừng cho hạch tâm đại lão mang đến tử vong, không có được chứng kiến mưu kế chỗ đáng sợ bọn hắn. Như là thuần khiết con cừu non, không ngừng đi qua chịu chết, thẳng đến thủ lĩnh xử lý xong dị thường về đến trong nhà lúc. Các đại lão đã chỉ còn lại Daily phân thân. Những người khác đâu? Gặp phân thân một người ngồi dưới đất, thủ lĩnh có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn gặp lão đại người thật lâu không về, liền tự tác chủ trương tiến đến hỗ trợ. Chính là một bang không nghe lời ra hỏa. Phê bình một cái đồng bạn không có tổ chức, không có kỷ luật sự tình. Phân thân một bộ lấy lòng dáng vẻ đi vào thủ lĩnh bên người, chuẩn bị tặng hắn lên đường. Bất quá thân là tộc trưởng, đầu óc không giống những người khác như vậy cứng ngắc, nhìn ra tình huống dị thường, gặp phân thân tiếp cận, lập tức lui lại đồng thời phát ra quát lớn. Không được qua đây, ngươi là ai? Vì cái gì những người khác đi ra ngươi còn lưu tại nơi này? Khám phá vấn đề điểm. Tộc trưởng đối với cái này quen thuộc bộ hạ tràn đầy hoài nghi. hắn cũng không phải như vậy đàng hoàng nhân vật thiết lập. Đập chậc lưỡi, Đai Ly thầm than quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Nụ cười trên mặt thu sạch lên, lộ ra một bộ khinh thường dáng vẻ. Nhìn thấy cái biểu tình này, thủ lĩnh làm sao còn không biết. Hắn không phải bản thú. Người tên đáng chết này đến tột cùng là ai? Vì cái gì ngụy trang thành bộ hạ của ta? Cái khác thú đi nơi nào? Thủ lĩnh trong lòng thấp thỏm không có biểu hiện ra ngoài. Nghiêm khắc lời nói chỉ là một loại ngụy trang. Bất quá vô luận hắn có hay không sợ hãi, Đai Ly đều là mặc kệ. Nổi lên thân thể liền hướng hắn vọt tới. Cầu đạo ngọc thẳng hướng đầu hắn bên trên dán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?